Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, Thiên đế. Chúng ta kế tiếp xem mà chính là cách tại đây gần nhất biên cảnh tinh. Nếu không ai muốn đi nói, hiện tại liền có thể tự động rời đi. Dịch Phong Thiên Thần đang thao túng Linh Chu bay khỏi tinh. Thần hải sau khi, chính là đối với rất nhiều thiên thần nói, xem đã tới. Nguy hiểm tuy vẫn có, ít nhất sẽ không giống tinh thần hải trong không chỗ nào không có mặt. Còn như đưa bọn họ đến người nào hành tinh, thì không phải là hắn trong phạm vi, trừ phi gia tăng phí dụng, nếu không hắn có thể không hội làm loại chuyện này. Long sư huynh, chúng ta bây giờ nên đi như thế nào? Lâm Hiên cũng không biết đường, thiên cơ thần tôn trong trí nhớ cũng không còn hàm chứa Lôi Thiên Cung. Hiển nhiên thiên cơ thần tôn cũng không có chạy xong mảnh này tinh thần vũ trụ. Hoặc là đối với Lôi Thiên Cung không có hứng thú. Thân là tối cao chờ một trong chủng tộc khổ hành giả. Đối với một ít cấp thấp tông môn có thể không có hứng thú gì đáng nói. Lôi Thiên Cung vẫn tương đối xa. Còn được cần chúng ta chính mình đi một đoạn đường mới được. Long thành chủ cùng Dịch Phong Thiên. Thần bọn họ lên tiếng chào hỏi sau khi. Chính là mang theo Lâm Hiên ngồi Linh Chu ly khai. Dịch Phong Thiên Thần còn nóng tình giữ lại của bọn hắn, để cho bọn họ đi biên cảnh tinh trung làm khách. Chỉ là Long thành chủ bọn họ có việc trong người, nghĩ phải nhanh lên một chút trở lại Lôi Thiên Cung tập hợp, cho nên cũng không muốn nhiều đợi ở chỗ này. Bọn họ cưỡi tại Long thành chủ Linh Chu trong, cũng không dám tùy ý dụng thần vực Linh Chu. Dựa theo Long thành chủ lời nói, chính là khu vực này cường giả không ít, hay là khiêm tốn tuyệt vời. Thần vực Linh Chu quá mức thấy được, bị phát hiện sau khi khả năng liền phiền toái. Tại đây quả nhiên cường giả như mây, bay đoạn đường này trong, đều có thể cảm ứng được mấy cái thiên thần trải qua. Bọn họ mới phi hành không tới mấy ngày, Lâm Hiên là có thể cảm ứng được thiên thần bay qua, lẫn nhau dò xét được đối phương. Đây vẫn chỉ là thiên thần. Trong đó thiên quân số lượng càng nhiều hơn một chút, đều tại vùng vũ trụ này trung thừa ngồi Linh Chu xuyên qua. Tu vi mạnh thật không ít, ở chỗ này nghĩ đi ngang, không có thần tôn cấp khác tu vi còn thật không dám tùy ý gây sự. Coi như là thần tôn cấp khác tu vi, nếu thật tùy ý sát lục, hay là sẽ phải gánh chịu đến lượng lớn cường giả bao vây tiễu trừ. Tinh thần vũ trụ chính là một cái cường giả như mây vũ trụ. Là Lâm Hiên hiện nay đang đãi qua tối đa cường giả địa phương. Đồng dạng tài nguyên tại đây đồng dạng là rất nhiều. Bởi đông đảo cường giả, các đại truyền thừa nhiều vô số kể. Có một số không có gia nhập tông môn, một thân một mình tu hành, liền sẽ ở một cái hành tinh trong lưu lại truyền thừa. Vì vậy có một số vận khí không tệ dưới tình huống, liền có thể tìm tới nhóm này truyền thừa. Đó là tự nhiên. Chúng ta Lôi Thiên Cung tuy là không yếu, nhưng ở ngôi sao này trong vũ trụ, tối đa chỉ có thể tính là trung đẳng loại hình tông môn mà thôi. Chân chính khổng lồ tông môn còn chưa tới phiên chúng ta. Long thành chủ giải thích nói, những thứ kia nổi danh tông môn, thiên phú không quá cường hãn, căn bản không hội tuyển nhận. Lâm sư đệ ngươi thiên phú không tệ, ngươi có thể đi những tông môn khác thử một lần. Ta cũng gia nhập vào Lôi Thiên Cung, còn có thể gia nhập thế lực khác. Lâm Hiên nghi hoặc nói, cái này có gì không thể, có thể gia nhập cái đại tông môn đối với chúng ta đều có trợ giúp a. Nhìn chung cả cái tinh thần vũ trụ, tài nguyên tuy là không ít, nhưng đại tông môn tài nguyên nhiều hơn một chút, cho nên gia nhập vào bọn họ đối với chúng ta cũng mới có lợi. Long thành chủ cười nói, chỉ là gia nhập vào bọn họ độ khó quá lớn. Cái này chỉ khảo nghiệm cũng đủ để cho người điên xuống. Chúng ta thế lực cùng thế lực lớn, chênh lệch có bao nhiêu? Lâm Hiên tuần hỏi, những tin tức này cũng không tính nhiều. Thiên cơ thần tôn cùng lôi pháp thần tôn ký ức cũng không có quá nhiều quan ở phương diện này ký ức. Trước người là xem thường. Sau khi người là linh hồn quá yếu không cách nào kỷ lục quá nhiều. Cho nên hắn cũng không biết nói. Một dạng cũng dựa theo thần tôn đến định vị. Chúng ta Lôi Thiên Cung năm nay mới có thể đạt đến 5 vị thần tôn. Nếu lôi pháp thần tôn không chết nói, thì có 6 vị. Long Thành Chủ giải thích nói, thế lực lớn nói, ít nhất đều có 10 vị thần tôn. Nặng nhất yêu cầu hay là có một vị thiên đế. Thiên đế, Lâm Hiên cũng yêu cầu ngừng lại hô hút. So với thần tôn càng cường chính là thiên đế. Có nhiều chỗ xưng là chân thần, nhưng ở chỗ này tên chung làm thiên đế. Thiên cơ thần tôn bên kia đồng dạng là xưng hô như vậy. So với thần tôn càng cường chính là thiên đế. Thiên đế lực lượng cực kỳ đáng sợ. Thật là trong nháy mắt tiểu hình điểm vũ trụ đều có thể đánh nát. Càng là có thể đem một cái tiểu hình trung tâm vũ trụ hạch cho đào ra đến. Từ đó làm cho vũ trụ sụp xuống hủy diệt. Đương nhiên một dạng thiên đế đều sẽ không làm như vậy. Như vậy hội lại dẫn cường liệt phản phệ. Cơ bản hội đưa tới tự thân trọng thương. Còn như tinh thần vũ trụ tâm hạch, đồng dạng là có khả năng đào ra đến. Nhưng thiên đế chưa từng bực này lực lượng. Đến lúc đó sau đừng nói đào. Đáng sợ phản phệ lực cũng đủ để yêu cầu mạng bọn họ. Còn như vũ trụ này tâm hạch tác dụng liền cực lớn. Là duy nhất có khả năng chế tạo cấp vũ trụ khác vũ khí trung tâm tư liệu sống. Thần vực cấp bậc bảo vật ở trên. Chính là cấp vũ trụ đứng. Vì vậy vũ trụ này tâm hạch vẫn là rất mê người. Thiên đế vẫn là rất cam tâm tình nguyện đi phá hủy cái vũ trụ. Lấy được cái tâm hạch. Có một số vũ trụ mới vừa giống như đúc. Cho nên coi như không phải thiên đế. Cũng có thể tùy ý thu hoạch. Thậm chí có chút tâm hạch liền trùng hợp chôn ở cái hành tinh bên trong. Chuẩn bị tạo ra đến. Vừa may bị phát hiện liền cho đào ra đến. Tổng thể mà nói hay là cực kỳ rất thưa thớt. Chỉ có thiên đế mới có thể dùng được rất tốt đồ chơi. Thế lực lớn có thiên đế tu vi cường giả. Vậy thì thật là thật đáng sợ. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại. Ngẫm lại cũng biết đến đáng sợ. Từ thiên cơ thần tôn trong trí nhớ. Đều cảm giác được ngày đó đế uy có thể vượt qua tưởng tượng. Bọn họ trước chỗ vượt qua tinh thần hải. Đối với thiên đế mà nói chính là mấy bước sự tình. Dễ dàng liền cho đi xuyên qua. Là, chân chính chênh lệch vẫn còn do thiên đế. Đáng sợ thiên đế mới là lớn nhất thực lực tối cường át chủ bài. Chúng ta Lôi Thiên Cung cũng không có thiên đế, Long Thành Chủ hướng nói. Một khi xuất hiện một thiên đế, chúng ta Lôi Thiên Cung nhảy một cái trở thành cái thế lực lớn. Lâm Hiên gật đầu một cái. Cái này cùng trước hắn chỗ khu vực là một cái đạo lý. Chỉ yêu cầu có cái đáng sợ cường giả, là có thể khởi động tất cả, thì có nói chuyện năng lực. Cái này sau này ngươi hội biết nói càng nhiều. Chúng ta hay là trước chạy về Lôi Thiên Cung rồi hãy nói. Long Thành Chủ cười cười. Tinh thần vũ trụ mênh mông vượt qua tưởng tượng. Còn rất nhiều cần phải đi hiểu rõ. Đừng nói là thiên quân tu vi. Hoặc là thiên thần tu vi. Coi như là đột phá đến thần tôn. Cũng tính là mới vừa cất bước cảm giác. Mỗi đột phá đến cái cảnh giới mới. Đều sẽ có được mới cảm thụ. Có càng nhiều không biết sự tình cần phải đi thăm dò. Tu vi đạt đến tới trình độ nhất định, có thể giải là có thể càng nhiều. Có nhiều chỗ không thể trước hướng, cũng liền có thể trước hướng Lôi Thiên Cung thời gian cũng không ngắn. Ước chừng phi hành thời gian nửa năm, rốt cục đi tới Lôi Thiên Cung. Xa xa là có thể thấy nơi xa hành tinh, cường liệt hắc thiên lôi cái bọc thành thạo tinh mặt ngoài. Chi chít nhanh chóng có thể ngăn chặn ngoại lai người xâm lấn. Chẳng khác nào cái rất cường đại trận. Không phải người ở đây, hoặc là dẫn dắt đi vào, căn bản là không cách nào đi vào. Rốt cục đến, Lâm Hiên sinh lòng cảm khái, một nỗi lòng xem như là kết thúc. Thăng tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Convert by, King Killer, hết chương.